Caliphas Pháp Thần, tác giả, Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 210, dưới váy đại bảo bối. Karami khu Đông Thành, nơi này là Karami Ma Năng Học Viện chỗ tại địa phương. Đây là toàn bộ thế giới nổi danh nhất học viện một trong. Không biết bao nhiêu địa tinh khát vọng tiến vào tòa này cao đẳng học phủ. Thậm chí cái khác chủ thành địa tinh vậy hội không xa ngàn dặm chạy đến cầu học. Làm trường này lão sư, Ryan tự nhiên có thuộc về mình ngạo khí. Năm gần 25 tuổi hắn, sớm đã trở thành cấp cao nhất ma năng khoa học kỹ thuật nhà nghiên cứu. Cũng tham dự cải tiến chế tác cấp 7 ma năng áo giáp nghiên cứu kế hoạch. Lấy đột xuất biểu hiện trở thành chịu người chú mục người nổi bật. Nhất là một hạng trọng yếu thành quả nghiên cứu sinh ra. Tài phú, quyền thế, địa vị hết thảy hướng hắn đập tới. Để hắn từ một cái không có tiếng tăm gì phổ thông công dân. Cấp tốc trở thành toàn bộ Karami chạm tay có thể bỏng nhân vật phong vân. Thành danh về sau, vị này tuổi trẻ quyền quý đã bồi dưỡng được 10 phân lưu đi quý tộc hưởng thụ âm nhạc và vũ đạo. Tại Karami trong quý tộc, cấp bậc cao nhất vũ giả cùng ca giả cũng không phải là địa tinh, mà là hai chân thú. Rất đặc biệt một loại tình hình, đám địa tinh điên cuồng bắt giết hai chân thú, cũng đem nuôi nhốt bắt đầu xem như sủng vật hoặc nô lệ. Nhưng ở trong quý tộc, cái này chút hai chân thú lại hội uyển chuyển nhảy múa. Vì cái này chút địa tinh quý tộc cung cấp thị giác cùng thính giác bên trên vô thượng hưởng thụ. Đương nhiên, người muốn là hiểu rõ địa tinh lịch sử lời nói, nên minh bạch, trong đó còn trộn lẫn lấy trên tâm lý hưởng thụ. 5.000 năm trước, đám địa tinh vẻn vẹn hai chân thú nô dịch đối tượng. Nếu không phải đột nhiên bộc phát biến cố, để tất cả hai chân thú ảo thuật sư đột nhiên đã mất đi thi pháp năng lực, bọn hắn vậy không có khả năng nhờ vào đó nắm giữ to lớn ma năng áo giáp quân đoàn. Cũng tùy theo bắt đầu đồ sát hai chân hành vi man dợ hành động. Một mực kéo dài mấy ngàn năm đều không có đình chỉ. Đây là một đoạn vô số địa tinh đều muốn lãng quên sự thật. Thậm chí bọn hắn không tiếc xoán cải sách lịch sử, tuyên bố bọn hắn vốn chính là toàn bộ thế giới chủ nhân. Để nhiều đời con mới sinh bị cải biến lịch sử chỗ tẩy não. Cho nên nói, cái này chút ngu xuẩn hai chân thú mới sẽ trở thành những đại nhân vật kia tranh nhau truy phủng. Sủng vật A, làm cấp cao nhất nhân viên nghiên cứu. Ryan tự nhiên đối loại này bị che giấu lịch sử rõ rõ ràng ràng. Hoặc là nói đầy đủ cổ lão có nội tình quý tộc đều hội biết rõ. Tại một chút ẩn nấp trong tư liệu, bọn hắn chỗ ở thế giới vẻn vẹn hai chân thú thống trị một cái nho nhỏ thế giới mà thôi. Bên ngoài còn có cái này vô số hai chân thú, trong đó không thiếu so sánh thần linh cường giả khủng bố. Không cách nào xuyên thấu thế giới tinh bích bình chướng, cũng không phải là bọn hắn thực lực không đủ, mà là bị các cao tầng một mực áp chế cũng phong tỏa tương ứng tri thức. Cấm chỉ tương quan không gian xuyên toa nghiên cứu. Từ đó xác thực bảo đảm đám địa tinh có thể vĩnh cửu thống trị cái thế giới này. Không phải lời nói, lấy địa tinh bây giờ ma năng trình độ khoa học kỹ thuật. Tập trung toàn lực lời nói, hoàn toàn có thể tại trong vòng mấy năm công phá tầng này phong tỏa. Nhanh, chờ cấp 7 ma năng áo giáp nghiên cứu chế tạo sau khi thành công. Chúng ta tất sẽ thành vô số thế giới chủ nhân. Cho dù là cái kia chút ngoại giới hai chân thú đều không thể cùng chúng ta đối kháng. Ryan nằm nghiêng trên ghế, nhìn xem phía dưới một đám cao lớn hai chân thú đang ra sức biểu diễn. Trong lòng chưa tính toán gì suy nghĩ lăn lộn, tương đương với truyền kỳ trang bị ngũ giai ma năng áo giáp. Đã là bọn hắn kế thừa cấp cao nhất ma năng áo giáp. Có thể cho truyền kỳ phía dưới trước nghiệp giả cũng có thể ngắn ngủi đối kháng truyền kỳ. Tại mấy ngàn năm đang phát triển, bọn hắn đã nghiên cứu ra lục giai ma năng áo giáp. Trang bị đến cấp cao nhất cường giả trên thân, đủ để chính diện đối hung hãn truyền kỳ. Đó cũng không phải điểm cuối cùng. Bọn hắn đã đang nghiên cứu thất giai ma năng áo giáp. Một khi nghiên cứu ra được, liền đem hội giao phó người sử dụng thần linh vĩ đại thực lực gia trì. Từ đó lại cũng không cần co đầu rút cổ tại cái này nho nhỏ thế giới. Dưới đài, hai chân thú nhóm uyển chuyển nhảy múa, từng cái người khoác lụa mỏng, uyển chuyển dáng người hiển lộ không thể nghi ngờ. Tại chu đáo tỉ mỉ mỹ quan bên trong, hai chân thú kỳ thật tương đương xấu xí, dù sao cùng địa tinh không có chút nào tưởng tượng địa phương. Với lại dáng người vậy thực sự quá cao, nhưng nguồn gốc từ tại trên tâm lý chinh phục muốn, để vô số địa tinh quý tộc đem trở thành tuyệt vời nhất sủng vật. Cơ hồ mỗi một cái quý tộc đều hội nuôi nhốt một chút hai chân thú. Này mới khiến bọn chúng không đến mức triệt để diệt tuyệt. Nico đi tới, Ryan uể oải nằm ở nơi đó, hướng phía dưới vẫy vẫy tay. Tại hắn ngoắc dưới, một tên dáng người nhỏ nhắn xinh xắn thiếu nữ đi tới. Đây là một cái hai chân thú con non, thân cao vẻn vẹn 1m3 tả hữu, so với địa tinh vậy sẽ không cao bao nhiêu, cho nên dạng này hai chân thú trở thành địa tinh các quý tộc thích nhất loại hình. Tiểu gia hỏa âm thanh thể nhu, vặn vẹo vòng eo lúc có một loại phá lệ hấp dẫn người mị lực. Trắng nõn da thịt giống như là bị sữa trâu tẩy qua. Nhìn hết sức mê người ngon miệng, để cho người ta không nhịn được muốn nhào tới liếm mấy ngụm. Nghe được hắn triệu hoán về sau, lập tức dừng lại vũ bộ. Cúi đầu cắn môi, hai cái tay nhỏ nắm vuốt làn váy, như lục bảo thạch trong đôi mắt tràn đầy kinh hoàng. Sau đó, tại hắn triệu hoán bước kế tiếp một chuyển đi qua, hiển nhiên cũng không dám vi phạm mệnh lệnh. Lề mề cái gì, nhanh lên tới, không muốn sống à? Ryan lập tức có chút không vui nói, nghe được hắn mang theo lửa giận thanh âm về sau, tiểu gia hỏa lập tức toàn thân run lên. Sau đó nện bước loạn choạng đi đến bên cạnh hắn. Nhưng cái đầu nhỏ gắt gao thấp, thân thể đang không ngừng run rẩy, lộ ra nhưng đã bị dọa phát sợ. Này tấm phảng phất con thỏ nhỏ bộ dáng khả ái, lập tức để Ryan có chút không cách nào chiêu khung, nhịn không được nhếch miệng cười nói. Quả nhiên là cực kỳ đáng yêu tiểu gia hỏa a. Buổi tối hôm nay liền hảo hảo bồi bồi ta. Ca ca hội hào hào sủng ái ngươi. Ô ô tương đương, tiểu gia hỏa lập tức thân thể run rẩy càng phát ra lợi hại. Còn phát ra nhẹ nhàng thanh âm, lập tức để hắn càng phát ra hưng phấn lên. Nhịn không được đưa tay trực tiếp đem ôm ở trong ngực. Cưỡng ép để nó cùng mình đối mặt. Sau đó hắn thấy được một trương tràn đầy dáng tươi cười tinh xảo khuôn mặt nhỏ. Nghi ngờ nói, Nico. Ngươi thế nào? Ryan ca ca, người ta thật cực kỳ thích ngươi a, ưa thích muốn cùng ngươi chia sẻ mình thích nhất đồ vật a. Tiểu gia hỏa bỗng nhiên vừa cười vừa nói, a, thứ gì? Ryan nhịn không được liếm môi một cái, cảm giác thân thể một chỗ không khỏi hưng phấn lên. Người ta thích nhất hâm nóng, hội bành trướng sẽ trở nên cực kỳ nóng người đồ vật. Tiểu Loli bỗng nhiên đưa tay nhẹ nhàng đặt tại hắn nơi ngực, keng, Ryan trên thân đột ngột bộc phát ra chướng mắt hồng quang. Đây là gặp được chí mạng uy hiếp cảnh cáo. Sau một khắc, một tầng vô hình bình chướng trong nháy mắt phù hiện, đem hắn toàn bộ bảo hộ ở bên trong. Ryan ca ca, tại sao phải đẩy ra ta? Chẳng lẽ người không thích ta sao? Tiểu Loli trên tay đột ngột xuất hiện hai viên đá quý màu tím. Trong nháy mắt nổ tung, hai đạo chướng mắt quang mang trực tiếp trúng đích hắn phòng ngự bình chướng bên trên. Không có phát sinh bất luận cái gì bạo tạc uy hiếp, lại làm cho phòng ngự bình chướng bỗng nhiên bị chí mạng suy yếu. Ngươi không phải Nico, ngươi đến cùng là ai? Ryan nhịn không được hét dầm lên. Ta chính là Nico a, cho ngươi xem một chút ta đại bảo bối. Tiểu gia hỏa bỗng nhiên xốc lên váy,